Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 50, hài.mm, một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này kỹ năng tàng hình của Kali còn chưa hết hiệu quả, Lộc Động Đình cùng đồng đội khó có thể nhìn thấy kẻ địch khi tàng hình Kali trở nên trong suốt phải nhìn kỹ mới có thể thấy một cái bóng mờ, nhưng trong chiến đấu gấp gáp, khó có thể chú ý nhìn kỹ được nếu ở trên nền tuyết thì còn có thể nhìn thấy dấu chân của Kali trên nền tuyết nhưng ở trong nhà thực sự là khó có thể tìm kiếm tung tích. Lộc Động Đình đã vòng lại đến chỗ cũ, hai đồng đội cũng đang cẩn thận tìm kiếm kẻ địch cách đó không xa, hắn cũng cầm bom pai chạy vòng quanh để tìm Kali. Bỗng nhiên Lộc Động Đình lại trúng một mũi tên, lần này Lộc Động Đình có chuẩn bị nên kịp phản ứng trượt người về phía trước. Bởi vì tấn công Lộc Động Đình cho nên Kali kẻ địch cũng hiện lên thân hình tại phía trước hắn khoảng 5 mét. Lộc Động Đình trượt người về phía cũng vừa kịp thoát khỏi mũi tên thứ hai bắn ra trước cũng quay súng bắn liên tục hai phát. Chúng hai phát đạn bom pai, Kali kẻ địch ngay lập tức vỡ khiên cùng với mất hơn nửa máu. Lộc Động Đình bởi vì chưa kịp hồi lại khiên bị mũi tên phát nổ thanh máu cũng biến trở lại thành màu đỏ. Hai đồng đội cũng kịp phản ứng Hayden sử dụng súng trường tấn công A, Spec bắn phá về phía Kali. Khiến cho Kali kẻ địch phải tránh né mà không thể tiếp tục tấn công Lộc Động Đình cũng nhanh chóng tiếp tục chạy về phía trước. Vừa nãy giao thủ nói thì chậm xảy ra thì nhanh, nhưng Boss cũng sắp đuổi kịp lại đây, hiệu quả kỹ năng cũng vừa lúc kết thúc. Lộc Động Đình không dám có động tác dư thừa tiếp tục bỏ chạy. Valora vòng qua Boss tiến lên tấn công Kali, trượt người tránh né vài mũi tên của Kali. Đồng đội Valora cũng đã tiếp cận được nơi Kali tránh né khoảng 3 mét, Valora bật lên kỹ năng, một hình cầu màu đỏ lấy Valora làm trung tâm hiện lên. Mũi tên của Kali bắn vào hình cầu đều bị chặn lại, Valora dùng súng shotgun Devastator XT tấn công Kali. Vài lượt bắn đồng đội Valorant đã hạ gục Kali, đây là một sói đơn độc, không biết là không còn đồng đội hay đồng đội chưa kịp hồi sinh cho nên bị Valora hạ gục liền biến mất rơi đầy đất điểm dữ liệu và mảnh vụn cùng các loại đạn. Dù sao tổng số đội còn sống lại giảm xuống một đội, chỉ còn 4 đội, số lượng điểm dữ liệu của mỗi đội cũng biến đổi khá nhiều, hoặc tăng lên hoặc giảm xuống. Rõ ràng là đã có vài cuộc chạm trán giữa các nhóm còn lại, một vài nhóm đều có thành viên chết đi. Valora nhanh chóng nhặt xong điểm dữ liệu rồi cũng với Hayden đuổi theo tấn công Boss. Quảng cáo, không có kẻ địch quấy rối, Boss cũng đã bị phá vỡ mũ giáp, ba người tập trung hỏa lực thật nhanh liền tiêu diệt Boss. Số điểm dữ liệu của nhóm lại tăng lên đến gần 900, Valora tiêu diệt Kali kẻ địch vừa nãy cũng nhặt được hơn 100 điểm dữ liệu. Một Boss dã ngoại Sluka được thả xuống gần khu tòa tháp, gần đó tại khu vực núi lớn gần khu siêu thị cũng được thả xuống một viên thiên thạch 75 điểm. Lộc Động Đình cùng đồng đội chạy đến chiếc xe bên cạnh trung tâm triển lãm tốn 600 mảnh vụn để sửa chữa. Sau đó lao thẳng đến vùng núi, không phải là bỏ qua Boss dã ngoại Sluka mà là trước tiên nuốt vào dễ dàng hơn thiên thạch. Sluka mặc dù có được rất nhiều điểm dữ liệu, nhưng độ khó và cũng tốn thời gian hơn nhiều. Trong khi đó tại thiên thạch chỉ có một đám Outlander tinh anh mà thôi, trong lúc tiêu diệt đám Outlander có thể tranh thủ tiến lại gần thiên thạch sau đó bấm E để Android gỡ điểm dữ liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có hơi nhầm một chút về cứ điểm trung tâm triển lãm hay còn gọi trung tâm tham quan tiếng Tây là Visitor Center. Cứ điểm này là một cứ điểm Skirt chứ không phải cứ điểm Outlander. Cho nên Boss cứ điểm ở đây là một con Bloodby. Cái này là lỗi của tác giả, vì mỗi khi vào game toàn chỉ tập trung chơi, thậm chí tác giả còn không nhớ được vị trí các cứ điểm luôn. Chỉ biết vào trong game chạy tới đâu nhìn xung quanh địa hình mới biết là chỗ nào, nhưng chắc chắn không gọi được tên. Mặc dù hơi sai lệch so với trò chơi thực sự nhưng cũng không mấy ảnh hưởng đến cốt truyện, có ai đang chơi Scavenger mà thấy sai sót thì thông cảm cho tác giả. Lộc Động Đình cùng đồng đội không tốn nhiều thời gian để diệt sạch các Outlander tinh anh bảo vệ cho thiên thạch lớn 75 điểm dữ liệu. Thiên thạch lớn không chỉ có điểm dữ liệu mà còn có rất nhiều mảnh nhỏ, Lộc Động Đình cùng đồng đội được bổ sung đủ 1.000 mảnh vụn, lượng kinh nghiệm của nhóm cũng đủ lên cấp 5. Số lượng mảnh vụn là rất nhiều, đồng đội Hoden đã chế tạo vũ khí phụ cấp 5 màu vàng Void Barrel. Đây là một loại súng phóng lựu sức sát thương cực mạnh với băng đạn 6 viên. Mặc dù sức sát thương cực mạnh nhưng lựu đạn cần thời gian để nổ cho nên giá trị của súng phóng lựu trong chiến đấu không cao. Hơn nữa lượng đạn của súng phóng lựu Void Barrel rất ít cũng rất khó nhặt được cho nên thông thường chỉ có thể sử dụng trong một loạt bắn. Ở các trận chiến thông thường khác, súng phóng lựu Void Barrel tuy rằng không được ưa chuộng. Nhưng trận chiến cuối cùng tại dropship hoặc tấn công đi vào hoặc phòng thủ đều là lựa chọn tốt nhất. 6 viên lựu đạn liên tục hoàn toàn đủ để phối hợp xử lý mọi kẻ địch bên trong dropship. Holden sử dụng 900 mảnh vụn để chế tạo, sau đó lại tiếp tục nhặt mảnh vụn rơi ra từ thiên thạch để bổ sung. Quảng cáo, chắc số lượng mảnh vụn là nhiều hơn vài ngàn, vì sau khi Holden bổ sung đủ 1.000 mảnh vụn, số lượng mảnh vụn dư lại còn rất nhiều. Sau khi thu nhặt hết điểm dữ liệu từ thiên thạch, nhóm của Lộc Động Đình đã có tổng số hơn 1.000 điểm dữ liệu. Bảng xếp hạng cũng đã thay đổi, hiện giờ chỉ còn 3 đội còn tồn tại, với số điểm phân biệt là hơn 1.000, hơn 700 và 400 điểm dữ liệu. Dropship cũng đã đáp xuống, còn hơn 4 phút đếm ngược để dropship tự động quay về tàu mẹ. Tất cả các đội còn lại cũng chỉ còn hơn 4 phút để tiến vào trong dropship trước khi tàu đóng cửa và cất cánh. Đây cũng là vòng chiến đấu cuối cùng, vòng này phần lớn chiến đấu sẽ là ở trong dropship hoặc xung quanh dropship. Tất nhiên trước đó tất cả các đội sẽ tranh thủ kiếm lấy nhiều nhất điểm dữ liệu có thể kiếm trên khắp phần còn lại của bản đồ, vì vòng cuối cùng bão tuyết sẽ co rút thu hẹp rất chậm. Lúc này ngoại trừ boss, những hòn đá dữ liệu nhỏ chưa 15 điểm dữ liệu, nằm rải rác khắp nơi được bảo vệ bởi một vài con skirt cũng là mục tiêu của họ. Lộc Động Đình cùng đồng đội lái xe lao thẳng đến vị trí boss skirt Sluka. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vì boss Sluka đã di chuyển vị trí khá xa so với vị trí lúc đầu. Điều này chứng tỏ đã có ít nhất một đội đang chiến đấu cùng với boss. Chưa đến nơi, tiếng súng đã vang lên liên tục, cùng với đó là các điểm đỏ nhấp nháy di chuyển trên bản đồ nhỏ. Thật rõ ràng một đội khác đang chiến đấu với boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Động Đình dừng xe ở khá xa, hắn cùng đồng đội nương theo sự yểm trợ che chắn của rừng cây và địa hình, cúi người chậm chậm đi về phía cuộc chiến. Bởi vì cúi người, máy dò trên bản đồ sẽ không nhận ra, cho nên bản đồ của kẻ địch sẽ không hiện lên chấm đỏ. Đến gần thêm một chút, Lộc Động Đình nhìn thấy một đội khác đang chiến đấu với boss. Một Valora, một Holden và Tarik. Tarik là nhân vật sử dụng súng ngắm, với lực sát thương cao, ống ngắm phóng to, tầm bắn xa nhưng tốc độ bắn chậm. Tarik có kỹ năng ném ra một bẫy dập có khả năng làm choáng và mù tạm thời chi kẻ địch dẫm lên và lân cận. Nếu có đồng đội hỗ trợ kéo cừu hận của boss, Tarik có khả năng tiêu diệt boss cực nhanh. Quảng cáo, không vội vàng, cả Lộc Động Đình và đồng đội đều kiên nhẫn chờ đợi đội địch thao tác sai lầm hoặc cơ hội tiến lên tấn công. Sở dĩ đội của Lộc Động Đình phải ở xa quan sát, vì nếu tiến lại gần sẽ có nguy cơ bị lộ vì skirt tấn công. Như vậy sẽ đánh mất lợi thế đánh bất ngờ, và bị ở vào thế bị động giống như đội địch. Vừa phải đối phó với kẻ địch là người chơi, còn phải đối phó với kẻ địch là boss cùng đệ tử. Đội của địch kỹ thuật chiến thuật cũng khá vững chắc, vì cho đến giờ vẫn chưa có sai lầm nghiêm trọng nào. Chỉ có đôi lúc đội hình bị đánh hơi hỗn loạn vì một vài con skirt Sickly Thress hay Thress mà thôi. Nhưng cũng chỉ là hơi hỗn loạn mà thôi, boss vẫn phải chịu liên tục sát thương, máu giảm xuống thật nhanh chóng. Lộc Động Đình cùng đồng đội vốn định chờ đợi đội địch sai lầm nhưng gần như không được. Vốn định từ bỏ mai phục là lao thẳng ra tấn công, Lộc Động Đình đột nhiên từ bỏ chui lại dưới tán cây. Bên kia đội địch đã vừa lùi vừa tấn công boss, lùi đến nơi đội của Lộc Động Đình mai phục chờ đợi đội kẻ địch cách khoảng 30 mét. Lộc Động Đình mở micro nói với đồng đội, MK-29 frag, sau đó dẫn đầu ném lựu đạn về phía kẻ địch. Mấy giây sau, 6 quả lựu đạn MK-29 frag gần như cùng lúc phát nổ. Tuy nhiên bởi vì kẻ địch di chuyển liên tục để tránh khỏi đòn tấn công của boss và đám skirt đệ tử, cho nên chỉ có thể hạ gục Holden đội địch. Cùng lúc lựu đạn phát nổ, Lộc Động Đình cũng bật kỹ năng cầm boom pai cùng đồng đội Valora nhanh chóng lao lên, Holden thì cúi xuống ngắm bắn tại chỗ. Đội địch bị boom nổ hạ gục một đồng đội, hơi có chút hoảng loạn sau khi bị trúng không ít đạn từ Holden và thấy Lộc Động Đình cruise cùng Valora lao lên cũng kịp phản ứng lại. Valora đội địch ngay lập tức bật kỹ năng, một hình bán cầu màu đỏ lập tức hiện lên, chặn đứng Holden của đội Lộc Động Đình bắn phá. Sau đó cả Valora và Tarik đội đối địch chuyển sang súng trường tấn công lại Lộc Động Đình và Valora đồng đội. Holden đồng đội thấy Valora đội địch bật kỹ năng cũng nhanh chóng lao lên, có kỹ năng của Lộc Động Đình cả đội đều có tốc độ rất nhanh. Cách chương.